Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1346, đi đường đi. Ngày kế tiếp, Đại Hùng Bang, đây là một chỗ nguy nga sơn phong, được xưng là Hùng Lĩnh, khắp nơi đều sinh trưởng cự hùng, mà tại Đại Hùng Bang thành viên từng cái đều là cao to lực lưỡng. Giống như một đầu cự hùng, có cự lực, chỉ bằng vào cá nhân chiến đấu lực lời nói, Đại Hùng Bang tại đông đảo bang phái có thể nói được là số một số hai. Nhưng là giờ phút này Đại Hùng Bang nội bộ tình cảnh bi thảm. Mơ hồ truyền đến một số tiếng nói chuyện, Hắc Hổ Bang, Lang Nha Bang bị này Vũ Vô Địch chọn, không chỉ có là này hai cái bang phái, tiểu tử kia chọn Lang Nha Bang về sau. Nanh sói núi phụ cận hai ba cái tiểu bang phái cũng thuận tay bị hắn diệt. Trốn đều trốn không thoát. Nghe nói chàng diện kia quả thực là vô cùng thê thảm. Đáng giận a, nhiều như vậy bang phái đều bị hắn chọn. Tựa hồ hoàn toàn không có thu tay lại dấu hiệu. Thu cái gì tay, người ta thế nhưng là nói muốn từng cái đến nhà bái phòng. Đuổi tận giết tuyệt, nói đùa cái gì a? Chẳng lẽ hắn còn muốn chọn chúng ta Đại Hùng Bang hay sao? Dám đến chúng ta Đại Hùng Bang liền cùng hắn liều. Liều, chúng ta lấy cái gì đến liều? Lang Nha Bang cùng Hắc Hổ Bang đều cùng thực lực chúng ta chênh lệch không lớn. Nhưng đều bị san bằng. Liền giúp đỡ đều bị một quyền đấm chết. Sau cùng liền tiểu tử kia ra lông đều không thương tổn đến. Mẹ nó! Tiểu tử này đơn giản liền là quái vật. Đến cùng từ đâu tới đây? Đừng quản từ đâu tới đây. Chúng ta vẫn là chuồn đi đi. Nếu không khẳng định cũng sẽ gặp phải đối phương độc thủ. Trốn? Trốn nơi nào a? Nơi này là Hùng Lĩnh. Chúng ta Đại Hùng Bang địa bàn. Trốn về sau. Tòa này Linh Sơn còn muốn hay không? Linh Dược còn muốn hay không? Có phải hay không muốn chắp tay nhường cho người? Quá oan uổng, lúc nào chúng ta Đại Hùng Bang bị người bước đến loại trình độ này? Cái kia hỗn đản phách lối như vậy, khẳng định sẽ chọc cho nhiều người tức giận. Tin tưởng rất nhanh liền có tri thức chi sĩ đăng cao nhất hô. Đến lúc đó người đi theo như mây, nhất định có thể đem tiểu tử này dẫm đạp chí tử. Đánh giám, nước xa hiểu biết không gần hỏa a. Chờ người ta đăng cao nhất hô. Chúng ta đã sớm chết kiều kiều, đông đảo Đại Hùng Bang thành viên đều là nghiến răng nghiến lợi. Cảm thấy vô cùng biệt khuất, tốt xấu bọn họ cũng là địa phương một phương bá chủ. Thành viên hơn vạn, hiện tại thế mà bị một người hoảng sợ thành bộ này đức hạnh. Làm sao chịu nổi, nhưng là cũng không có cách. Cái này Vũ Vô Địch chiến tích thật sự là quá kinh người. Đặc biệt là kinh lịch lần kia chiến đấu Đại Hùng Bang thành viên. Càng là đối với Hạ Bình lưu lại tâm lý, có loại nghe được đối phương tên, liền nhanh chóng chạy trốn xúc động. Đại Hùng Bang giúp đỡ Vu Đào sắc mặt cũng khó coi đến muốn mạng. Thân thể làm thủ lĩnh, hắn phải nói chút phấn chân sĩ khí lời nói, có thể lên lần chiến đấu, 10 vạn người vây công Hạ Bình. Hắn đều là trở về từ cõi chết mới có thể còn sống trở về. Muốn đối phó dạng này quái vật, hắn thật sự là lực có chỗ không kịp a. Nói thật, hắn hiện tại cũng có chút muốn thu thập kiện hàng đi đường. Nếu như hắn không phải Đại Hùng Bang giúp đỡ, hẳn là làm gương tốt, không thể lâm trận đào thoát. Nói không chừng cái thứ nhất chạy trốn người cũng là hắn. Đối phương uy hiếp lực cũng là khủng bố như vậy. Đúng vào lúc này, mấy cái Đại Hùng Bang thành viên vội vã chạy vào, phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống. Giúp đỡ, việc lớn không tốt, này gian tặc Vũ Vô Địch mang cô nàng giết đi lên. Cái gì? Mọi người sắc mặt đại biến. Vừa rồi bọn họ còn đang thảo luận Vũ Vô Địch đâu. Không nghĩ tới người ta hiện tại liền giết đi lên. Căn không có ý định cho bọn hắn một điểm thở dốc thời gian. Mà lại giết đi lên cũng liền thôi. Thế mà còn mang cô nàng. Quá xem thường người. khi bọn hắn đại hùng bang là cái gì? Là cho bọn hắn mướn phòng người yêu quán rượu sao? Mười mấy bóng người liền bên ngoài cửa gỗ đều cùng theo một lúc bay vào được. Hung hăng đập xuống đất, phát ra như giết heo kêu thảm. Tiếp lấy Hạ Bình thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là Vũ Vô Địch, mẹ nó, cái này hung thần thật đúng là đến. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Chạy cái rắm, nơi này là chúng ta sao huyệt. Còn có thể chạy đi nơi đâu? Không có qua, cùng hắn liều, ăn thua đủ. Hiện ra chúng ta đại hùng bang huyết tính. Võ lão tặc, đi chết đi. Đông đảo đại hùng bang thành viên đều là giận quát một tiếng. Bọn họ đều là bị ép vào tuyệt cảnh. Từng cái tập sát đi ra. Hàng trăm hàng ngàn cái tráng hán. Khí thế kinh người, như là quân đội. Đại hùng bang giúp đỡ Vu Đào cũng là xung phong đi đầu. Khí thế như hồng, một đám ngu xuẩn. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Một mặt dữ tợn, hắn như là hổ vào bầy dê. Cá mập vào biển, đại sát tứ phương, chỗ đến, không ai đỡ nổi một hiệp. Tha mạng, ao, ta là vô tội, a, ta mới là vừa vặn gia nhập đại hùng bang gà mờ. Cái gì cũng không biết a, đại ca, truy sát người cũng không phải là ta, cũng không phải là ta à, tha ta một cái mạng nhỏ đi, đừng sợ hắn, chúng ta nhiều người, trưởng lão. Nhiều người vô dụng a, đều là qua tặng đầu người. Mọi người khác sóng, bỉ ổi điểm, tìm cơ hội, làm sao bỉ ổi, nhất quyền đến liền bị dây. Bỉ ổi à không, không ít người kêu rên, cầu xin tha thứ, nhưng là mặc kệ bọn hắn làm như thế nào động tác. Đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Sau nửa giờ, những người này toàn bộ nằm xuống. Ngã trên mặt đất kêu thảm không thôi. Cái kia gọi vô cùng thê thảm a. Liền giúp đỡ Vu Đào đều bị trước tiên diệt đi. Phàm là đối kháng thủ đoạn kịch liệt người, đều bị Hạ Bình tại chỗ đánh chết. Căn không nói nhảm, có thể nói, còn sống cơ bên trên là tham sống sợ chết. Tất cả mọi người là e ngại nhìn lấy Hạ Bình, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Dầm dầm lại chờ một lúc, Hạ Bình liền chỉ huy Diệp Dai Dai bọn người đem đại hùng bang trên dưới bảo vật toàn bộ mang đi. Vơ vét không còn gì. Một kiện bảo vật đều không cho bọn hắn lưu lại. Xong, chúng ta đại hùng bang cũng xong. Mấy chục năm tích lũy ha. Hiện tại cũng là công dã tràng. Công dã tràng, tần tần khổ khổ thời gian dài như vậy. Đều là vì cho Vũ Vô Địch làm thuê. Thiên sát Vũ Vô Địch. Ta và hắn chưa xong, hỗn đản này không chỉ có đòi tiền, hắn còn muốn mệnh a, sớm muộn cũng sẽ bị thiên lôi đánh. Võ lão tặc, ngươi ngày sau sinh con không có PSC mát, ngươi không có kết cục tốt. Một đám người hung dữ nguyền rủa, bọn họ lần này không chỉ có là tổn thất đại lượng tiền tài, còn bị hung hăng đánh một trận, thể xác tinh thần đều bị đồ vô sỉ này cho vũ nhục. Có thể nghĩ bọn họ hiện tại phẫn hận, nhưng là ngay cả như vậy, bọn họ cũng không thể tránh được, chỉ có thể là âm thầm nguyền rủa, chờ mong tiểu tử này không may, đá trúng thiết bản, gặp được hỗn đản này không thể trêu vào đại nhân vật. Nhanh lên đem chuyện này thông chi khác bang phái, để bọn hắn nhanh lên thu dọn đồ đạc đi đường, có thể chạy một cái là một cái, chớ bị tận diệt. Một cái đại hùng bang nguyên lão hét lớn, quá trễ, cuồng sư bang ngay tại chúng ta phụ cận. Một cái đại hùng bang thành viên phàn nàn nói ra, cái gì? Đông đảo đại hùng bang thành viên sắc mặt đại biến, cuồng sư bang cùng bọn hắn đại hùng bang khoảng cách thật sự là quá gần. Căn cũng là hàng xóm, cho dù bọn họ bây giờ nghĩ nhắc nhở đối phương, cũng căn không kịp. Xem ra cuồng sư bang cũng xong. Không ít đại hùng bang thành viên đều là thở dài một hơi. Xem ra muốn không bao lâu thời gian sẽ xuất hiện một đám huynh đệ khó khăn. Nửa giờ sau, cuồng sư bang trụ sở. Một chỗ linh trên núi. Thể loại giả sử.